Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 561 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, cái gì, không thể nào, Khang Tư Ni lập tức đã hiểu Khúc Vân ý tứ, che miệng kinh hô chính là như vậy, Khúc Vân trầm giọng hướng vẫn cứ không có làm rõ ràng trạng. Huống chân huy tế tiếp tục giải thích đi xuống. Các ngươi còn nhớ rõ hệ thống người thủ hộ cái này che giấu thành tựu là như thế nào miêu tả? Sao, phá hư bội ảnh người chơi sẽ bị xưng là bảo hộ hạ vũ trụ hệ thống ứng tuyển giả, tuy rằng cái này hạ vũ trụ hệ thống cụ thể chỉ đại cái gì ta còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Nhưng là tạm thời có thể cung cấp với chúng ta thế giới tới suy xét. Nói cách khác, bội ảnh này ngoạn ý đối với thế giới mà nói rất có thể tựa như một loại bệnh tật. Nó vặn vẹo vạn vật bản chất ở phá hư thế giới tồn tại, bởi vậy bị bội ảnh bám vào người quá. Lưu có ấn ký thân thể, bị thế giới pháp tắc sở bài xích cùng ghét bỏ chính là đương nhiên sự tình đi. Chân tướng chính là như vậy. Chân huy tế, trên thế giới cũng không có vận khí loại đồ vật này. Mà là thế giới pháp tắc không chấp nhận được ngươi tồn tại. Toàn bộ thế giới đều ở bài xích ngươi, muốn mạt sát ngươi, nếu trên đời này thực sự có vận khí loại đồ vật này. Ta tưởng ngươi đại khái không phải là cái xui xẻo ra hỏa. Ngược lại vận may đến ngay cả thế giới bài xích pháp tắc đều không thể mạt sát ngươi đâu. Chân huy tề là nghe được hoàn toàn sợ ngây người, sau một lúc lâu không có thể phản ứng lại đây. Cuối cùng chỉ không thể hiểu được mà bài trừ như vậy mấy chữ. Ta, nguyên lai, vận khí không tồi a. Ha ha, lần này nhưng thật ra Khang Tư Ni bối rối. Cho nên đâu, chủ nhân vừa rồi vấn đề a. Liền tính ngươi nhớ không dậy nổi bị bội ảnh bám vào người cụ thể ngay. Kia sự kiện trước sau chi gian vận khí có hay không biến hóa ngươi không có cảm giác sao? Chân huy tề khó khăn bình tĩnh xuống dưới, suy nghĩ sau một lúc lâu hồi phục nói, có, tuy rằng ta từ nhỏ bị người khi dễ, nhưng là khi còn nhỏ đó là bởi vì gia đình xuất thân, cùng với tính cách yếu đuối, là bình thường sự tình, nhưng mà kia về sau gặp được bất hạnh sự kiện càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng khoa trương, từ ngủ khi bị say rượu lái xe vận tải chết máy đánh ngã vách tường. Tạp tiến bệnh viện đến 3 lần mưa rào có sấm chớp liền có 2 lần bị sét đánh. Tuy rằng những việc này lúc ấy bởi vì cả ngày bị bọn họ khi dễ đầu hôn hôn trầm trầm cảm thấy cũng không có cái gì, nhưng là hiện tại bị Vân tỷ vạch trần cẩn thận tưởng tượng. Cũng không giống như là người thường sẽ gặp được tình huống đi. Khúc Vân, Khang Tư Ni, người thường liền tuyển muốn gặp được. Đại khái không có lần thứ hai bị phách cơ hội, đến nỗi ngươi này quái thai, thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, dù sao ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Được rồi, sự tình làm minh bạch liền hảo, ta sẽ bớt thời giờ tra một tra biện pháp giải quyết. Tu không được tiên sự tình ta thật không có cách, liền thi thi đều nói không có cách nào, bất quá nếu có thể đem ngươi bị thế giới bài xích vấn đề giải quyết rớt. Cũng coi như là có thể hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Mi pha, mi son, Khúc Vân nói bất đắc dĩ thở dài. Thuận tiện sướng cái chú ngữ. Nàng trong miệng tâm nguyện. Đương nhiên chính là chỉ trợ giúp mỗi cái đoàn viên thực hiện chính mình mộng tưởng sự tình. Mà chú ngữ còn lại là thông qua vi mô phản ứng chế tạo cực nóng một vòng ma pháp đốt. Lấy nàng hiện tại pháp sư cùng bậc. Đã có thể tự do khống chế đốt độ ẩm biến hóa tốc độ cùng trình độ, vì thế nàng tiến hành rồi một cái thập phần xảo diệu thao tác, một bên chậm rãi tăng lên bút lông quanh mình độ ấm lại không chạm đến yếu ớt plastic cán bút lấy. Chế tạo bút tiên nóng lên biểu hiện giả dối, một bên còn thập phần trung nhị mà cười rộ lên, bọn người kia thật đúng là dám nói a, cư nhiên làm cho y tử mặt trắng trợn táo bạo tính kế bút tiên. Còn hai vấn đề, cho các ngươi nếm thử thần tiên trừng phạt ha ha ha. Đốt độ ấm bị nàng khống chế ở một cái không đến mức tạo thành nghiêm trọng thương tổn trình độ. Nhưng là dần dần đề cao độ ấm vẫn là đem đám kia không thành thật ngoại vũ trụ ứng tuyển giả dọa. phá gan, Khúc Vân bên kia chơi đến vui mừng. Nhưng Chân Huy Tề đột nhiên bị nhắc tới chính mình bị thế giới bài xích vấn đề. Còn không có cũng đủ thanh tỉnh nhận thức, vì thế lực chú ý vẫn cứ chú ý ở phòng học. Mở miệng hỏi, lại nói tiếp bọn họ vừa rồi vì cái gì sẽ giết hại lẫn nhau a? Khang Tư Ni chống cằm tự hỏi, cái này Bội Ảnh có du tình như vậy một cái tên. Xem kia kêu chín mệnh miêu gia hỏa ngu dại bộ dáng chắc là bị Bội Ảnh vặn vẹo ái cảm tình. Mà hắn kia hai cái đồng đội còn lại là bị vặn vẹo hận cảm tình. Cho nên mới sẽ cho nhau công kích. Khúc Vân gật đầu. Thực lực càng cường, đối mặt này Bội Ảnh cục diện tắc sẽ càng nguy hiểm. Cho nên nói làm này đó kẻ yếu ở bên trong lăn lộn chúng ta ở bên ngoài trấn cửa ải. Đối với ngươi tiểu nữ bằng hữu mà nói kỳ thật muốn so ban đầu kế hoạch phái tiểu ni tử qua đi can. Thiệp muốn càng thêm an toàn, minh bạch, những cái đó ngoại thế giới người vừa lúc đã chết một cái. Đảo cũng tỉnh chúng ta lại nghĩ cách đi làm hiến tế. Cho nên tiếp theo cái Bội Ảnh ở lầu 3WC nữ. Khang Tư Ni nhìn Khúc Vân thao túng bút tiên cấp ra bước tiếp theo chỉ thị, Khúc Vân đi là thập. Phần vừa lòng mà cười lắc đầu. Không, sự tình cực kỳ thuận lợi. Có thể là bởi vì bọn người kia thật sự không có gì trong cơ thể năng lượng quấy nhiễu thiên nhiên. Đại trận, cái thứ nhất Bội Ảnh bị phá giải liền giải quyết đại bộ phận vấn đề. Dư lại Bội Ảnh nếu chúng ta phá giải phong ấn hơn nữa lấy đi rồi Long Nữ tỷ tỷ đồ vật. Hẳn là sẽ dần dần tự hành biến mất phía dưới chúng ta chỉ cần dẫn đường bọn họ mở ra phong ấn là. Được, thuận lợi nói, lại làm cho bọn họ tự hành làm ra mấy cái tế phẩm. Lầu 3WC nữ chính là phong ấn mở ra điểm mấu chốt. Nơi này là từ thuần túy áo thuật xây dựng, ta lần trước tới thời điểm nếm thử quá mở ra. Nhưng là bởi vì kia đồ vật tồn tại làm cho không có thể thành công, hiện tại kia đồ vật trạng thái thay đổi, tự nhiên liền có thể bình thường mở ra phong ấn. Kỳ thật chuyện này chúng ta đi làm cũng không phải không được. Nhưng là lúc sau lầu một phòng học nhạc phong ấn nhập khẩu lại không chấp nhận được ta năng lượng quấy nhiễu, cho nên vẫn là làm cho bọn họ đưa Phật đưa đến Tây đi ai. Nói đến cùng trong trường học vì cái gì sẽ có phong ấn a? Phong ấn rốt cuộc có chút cái gì a? Chủ nhân ngươi tốt xấu, loại này nhất bắt người tâm địa phương luôn là thích cất giấu không nói a, Khang Tư Ni lòng hiếu. Kỳ tràn đầy oán giận, Khúc Vân quỷ bí cười, kia nói thật cho ngươi biết đi. Không biết, không chỉ có là ta, ngay cả lúc trước tới điều tra quả lý dị viện cùng Long Nữ tỷ thì cũng đều không biết. Đây mới là thú vị địa phương không phải sao? Cái này phong ấn cùng thượng cổ thiên nhiên đại trận có quan hệ. Nhưng phong ấn thứ này lại rõ ràng là nhân vi thiết trí. Xem này niên đại thập phần xa xăm, nhưng là bước cam kính này khối địa phương ở trường học phía. Trước là bệnh viện bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao thống trị rất nhiều lần cũng chưa hiệu quả mới đóng cửa cải. Biến thành trường học, mà ở bệnh viện phía trước. Đại Dung năm đầu thượng thi hành thổ táng là lúc nơi này vẫn là một mảnh vô chủ mồ. Càng cổ xưa chút thời đại, đường Tống thời kỳ nó đều đã từng là cổ chiến trường tới, nói tới đây. Các ngươi phát hiện thú vị địa phương sao? Phong ấn nơi không ngừng cải biến. Mấy ngàn năm tới từ phía trên nhân vi hoàn cảnh đến địa hình địa mạo đều đã trải qua thương hải. Tang điền, nhưng hiện tại mở ra phong ấn vị trí lại ở lầu 3 toilet Nga. Hết chương.